Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 579, Hoàng Điêu Tôn Giả. Điện chủ, là muốn phát sinh chuyện đại sự gì rồi hả? Có lão tăng hỏi nói, vẻ mặt khẩn trương, An Khuynh Thành nhẹ gật đầu, bây giờ cách kỷ nguyên cổ kiếp càng ngày càng gần rồi. Đến lúc toàn bộ thần giới đều sẽ bao phủ ở chiến hỏa ở giữa. Mà lại kỷ nguyên cổ kiếp so chúng ta trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Nếu như thực lực chưa đủ nói, căn bản là không cách nào ứng kiếp mà sinh. An Khuynh Thành đem kỷ nguyên cổ kiếp nguyên nhân gây ra đơn giản cùng những này người giảng rồi một chút. Làm kia chút thánh tăng điện cao tầng biết được kỷ nguyên cổ kiếp căn bản cũng không phải là thần giới tu sĩ nội chiến, mà là sẽ có vực ngoại sinh linh vào xâm tranh đoạt sinh tồn cơ hội. Đều là vẻ mặt nghiêm nghị, khoảng cách cổ kiếp còn có mấy trăm năm, bất quá tại cái kia thời gian tiết điểm đến trước đó. Toàn bộ thần giới liền có thể đã phát sinh dung chuyển rồi. Theo ta được biết, thần giới biên hoang đã có chiến hỏa bộc phát, sớm muộn muốn lan tràn tới. Các ngươi chuẩn bị sớm, An Khuynh Thành phân phó một phen, sau đó lại gặp mặt rồi Duyên Thanh Thánh Tăng. Duyên Thanh Thánh Tăng nhìn thấy kia mái đầu bạc trắng phiêu tán An Khuynh Thành. Đầu tiên là khẽ giật mình, lắc đầu than nhẹ, người này xem như hoàn tục rồi hả? Duyên Thanh mở miệng hỏi nói, An Khuynh Thành chần chờ, chợt gật đầu, Thánh Tăng, mặc dù hoàn tục, Khuynh Thành vẫn như cũ là thánh tăng điện người. Từ khi An Khuynh Thành biết được rồi chính mình đối với Tần Phong tâm ý về sau, nàng liền biết mình sẽ không lại lục dục đều là không rồi. Cái này tóc trắng phơ là nàng thả xuống Phật môn giới luật. Bất quá mặc dù nàng đã hoàn tục, nhưng là trong lòng vẫn như cũ thuộc về thánh tăng điện. Thấy An Khuynh Thành lên tiếng như vậy, Duyên Thanh cười rồi cười, A-di-đà Phật, thiện tai, đã nhưng ngươi cùng chúng ta tăng môn hữu duyên, vậy kính xin ngươi tiếp tục làm chúng ta thánh tăng điện điện chủ. Mời xin An Khuynh Thành, tiếp tục làm người điện chủ này, mặc dù An Khuynh Thành hoàn tục, nhưng là ở thánh tăng điện ở giữa, cũng chỉ có An Khuynh Thành một người có thể đảm nhiệm vị trí này. An Khuynh Thành cũng có thực lực này cùng uy tín, có thể khống chế thánh tăng điện đầu này thuyền lớn. An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ, kế nhiệm rồi điện chủ chi vị. Thánh tăng, ta có thể muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Tiếp xuống đến thánh tăng điện liền lần nữa lại nhờ ngươi chiếu cố rồi. Nếu như thánh tăng điện gặp được nguy hiểm gì, có thể đi tìm Tần Minh kia chút thần tôn hỗ trợ. Vậy có thể đi tìm Thái Thanh Thánh Cảnh. Thánh Cảnh bên trong ta đã chuẩn bị tốt rồi. Nếu như cần bọn họ sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ. An Khuynh Thành nói. Duyên Thanh gật đầu. Ngươi yên tâm đi thôi. Có các ngươi xông xuống kia chút uy danh. Bình thường thế lực thế nhưng là không dám đối chúng ta Thánh Tăng Điện có cái gì mưu đồ. Duyên. Thanh còn đem phụ cận kia chút cấp một thế lực muốn liên minh sự tình cũng đều cáo chi rồi An Khuynh Thành. An Khuynh Thành cầm lấy kia chút cấp một thế lực liên minh thỉnh nguyện thư, đọc qua rồi mấy quyển, tạm thời đem nó vỗ xuống. Tần Minh nơi này tạm thời không cần sốt ruột lấy mở rộng thế lực, chúng ta chỉ cần kia chút có thể đối Tần Minh trung thành tuyệt đối người. Mặc dù chỉ là đơn giản, nhìn rồi một chút, nhưng là An Khuynh Thành cũng nhìn ra đến, kia chút muốn cùng Tần Minh người trong liên minh, đều là bởi vì Tần Phong cùng nàng thực lực cường hãn duyên cớ. Nghĩ muốn nhận Tần Phong cùng nàng che chở, đối với những người này, An Khuynh Thành tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Đã từng thánh tăng điện thế yếu thời điểm, những người kia còn có qua chiếm đoạt thánh tăng điện ý nghĩ. Bây giờ lại nghĩ muốn liên minh, nào có chuyện tốt như vậy. Hiện tại An Khuynh Thành đã không phải là như vậy, cần muốn bình thường cấp một thế lực liên thủ rồi. Liền xem như muốn liên thủ, cũng chỉ có kia chút tương đối cường đại cấp một thế lực mới có tư cách. Duyên Thành rõ ràng rồi An Khuynh Thành ý tứ, kết quả là đem kia chút thỉnh nguyện thư toàn bộ đều lui rồi trở về. Nhưng lại cũng không cường ngạnh cự tuyệt, mà là dùng uyển chuyển ngữ khi cáo chi những người kia thánh tăng điện tạm thời vô ý cùng người khác liên minh. Tại xử lý xong thánh tăng điện những chuyện này về sau, Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người liền lập tức khởi hành, hướng Tây Đại Lục mà đi. An Khuynh Thành biết rõ, Tần Phong nơi này nghĩ tới Tây Đại Lục trên những người kia. Tần Phong lần này tới Bắc Đại Lục là vì rồi giúp An Khuynh Thành đoạt lại phân thân khống chế quyền. Bây giờ đại thù đến báo, Tần Phong nhưng đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi cùng Tây Đại Lục trên những người kia gặp mặt. Mà lại, trọng yếu nhất là, Tần Phong khi biết kỷ nguyên cổ kiếp bộ phận chân tướng sau, nhưng đã là trong lòng lo lắng. Lần này, chỉ có Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người đi theo. Về phần cái khác kia chút thần tôn cường giả, thì đều an tâm canh giữ ở rồi Tần Minh. Truyền tống trận tia sáng đem Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người bao phủ. Tần Phong đám người bóng người chậm rãi tiêu tán ở Thánh Tăng Điện. Giới ven biển duyên, từng đầu thuyền đánh cá cập bến bến đò, đang đợi một đợt lại một đợt khách nhân. Từ khi mấy tháng trước, giới dưới biển không biết rõ chuyện gì xảy ra, cho nên dẫn đến rồi giới trên biển sương mù càng đậm, mức độ nguy hiểm càng cao. Nguyên bản thần tôn cường giả có thể dựa vào kia cường hãn tu vi cưỡng ép vượt qua cái này giới biển, nhưng bởi vì kia nồng đậm sương mù, cho nên dẫn đến rồi nghĩ muốn vượt ngang giới biển thần tôn hiện tại cũng nhất định phải ngồi đàng hoàng thuyền. Bởi vậy, thời khắc này Bắc Đại Lục biên giới không chỉ có pháp tắc kiếp cùng thần vương, càng có thần tôn cường giả cập bờ chờ đợi. Một ngày này, Tần Phong cùng An Khuynh Thành ba người từ trên trời giáng xuống, rơi vào rồi Bắc Đại Lục khu vực biên giới. Thật hoài niệm, khoảng cách lần thứ nhất ở chỗ này đổ bộ đã qua rồi thời gian lâu như vậy. Tần Phong từ truyền tống trận ánh sáng ở giữa đi ra, thì thào nói, hắn liền đứng ở Diêm Thành biên giới. Diêm Thành cùng Tần Phong vừa tới thời điểm không khác chút nào. Chỉ là lúc đó đổ bộ thời điểm, Tần Phong vẫn là một cái có thể chiến pháp tắc kiếp tu sĩ. Bây giờ Tần Phong cũng đã trở thành Bắc Đại Lục trên thanh danh vang dội tồn tại. Là đây, An Khuynh Thành tóc trắng bị gió biển thổi lên, kia tuyệt thế dung nhan hấp dẫn rồi quanh mình những thuyền kia khách ánh mắt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn thấy An Khuynh Thành có thể bảo trì bình tĩnh. Trong đó còn không mệt có một chút tu vi không sai, có thậm chí đều đạt tới rồi chuẩn thần tôn cảnh giới. Làm những người kia nhìn thấy An Khuynh Thành bên cạnh Tần Phong sau, liền đều bộc lộ ra bất thiện vẻ mặt. Bởi vì Tần Phong chỉ là một cái chuẩn thần tôn tu sĩ, mặc dù ở Bắc Đại Lục trên đã miễn cường coi như cường giả rồi, nhưng là cùng thần tôn cường giả địa vị so ra, lại là có lấy chênh lệch không nhỏ. Chỉ có thuyền đánh cá trên thần tôn cường giả, ở nhìn thấy Tần Phong kia khiêng lấy kiếm gãy bộ dáng sau, lộ ra vẻ cân nhắc. Toàn bộ Bắc Đại Lục trên khiêng lấy một thanh kiếm gãy tu sĩ cũng không nhiều, mà lại vừa lúc là chuẩn thần tôn tu vi, chẳng lẽ lại là vị kia? Tần Phong kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người ở Bắc Đại Lục trên đã là một loại đặc thù tiêu chí. Nó càng là ở thần tôn vòng tròn bên trong, càng là đại biểu cho đặc thù ý nghĩa. Kết quả là, kia chút thần tôn cường giả nhóm nhau nhau đem chính mình môn hạ kia chút môn đồ triệu tập mà đến, phân phó bọn họ không được đối Tần Phong cùng An Khuynh Thành vô lễ. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua Tần Phong, nhưng là cũng biết rõ kia khiêng lấy kiếm gãy chuẩn thần tôn đến cùng là ai. vị này chắc hẳn chính là Tần đạo hữu a. Tần Phong rơi xuống không bao lâu, thì có một người mặc áo bào màu vàng nam tử nhích tới gần. Hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, kia người cũng là thần tôn cảnh giới, chỉ bất quá chỉ có cấp một thần tôn, là lần này vượt biển người ở giữa. Vì số lượng không nhiều thần tôn tu sĩ, cấp một thần tôn ở Bắc Đại Lục trên cũng không tính là quá mức thưa thớt. Ở cái này khu vực biên giới lại là cự phách cường giả. Ân, vị đạo hữu này là... Tần Phong mang trên mặt mỉm cười, đáp lễ hỏi nói, tại hạ Kim Tôn Sơn Sơn Chủ, bị tu sĩ chúng ta sai khen là Hoàng Điêu Tôn Giả. Kia áo bào màu vàng nam tử mở miệng nói, trong lời nói có chút khách khí cùng thẳng thắn, kia chút đã lên thuyền thần tôn tu sĩ đều chú ý tới nơi này. Tần Phong hiện tại đã trở thành rồi Bắc Đại Lục trên hồng nhân. Mỗi một cái động tác đều dẫn động tới chú ý của những người khác lực. Nguyên lai là Kim Tôn Sơn Sơn Chủ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tần Phong cười nói, Kim Tôn Sơn là Thái Thanh Thánh Vực ở giữa một tôn cấp một thế lực. Ở Thái Thanh Thánh Vực tương đối dựa vào trung bộ khu vực. Nếu là bàn về đến thực lực, Kim Tôn Sơn cần phải so trước đó Thánh Tăng Điện mạnh hơn nhiều. Là gần với chín kiếp thần điện thế lực lớn. Tại hạ Tần Phong, đến từ Thánh Tăng Điện, Tần huynh khách khí, đã sớm nghe nói Tần huynh bất phàm. Hôm nay gặp mặt quả nhiên như nghe đồn bên trong như vậy. Tần huynh tới nơi này, là dự định vượt biển sao? Hoàng Điêu Tôn Giả hỏi nói. Những người khác cũng đều vẻ mặt siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong liếc mắt một cái kia chút thần tôn tu sĩ nhỏ động tác, gật rồi đầu một cái. Ân, này đi muốn đi một chuyến Tây Đại Lục, có chút việc nhỏ phải xử lý. Nghe nói Tần Phong muốn đi Tây Đại Lục, Hoàng Điêu Tôn Giả trên mặt hiện ra ý cười. Ha ha, thật sự là may mắn. Ta cùng Tần huynh này đi mục đích mà giống nhau. Nếu như Tần huynh không ngại, có thể cùng ta đồng hành. Tần Phong trần chờ, đối với cái này Hoàng Điêu Tôn Giả nhiệt tình có chút ngoài ý muốn. Dĩ vãng thời điểm, hắn ở đâu đều là không nhận hoan nghênh. Bây giờ gặp được nhiệt tình như vậy người, trong lúc nhất thời để Tần Phong rất không thích ứng. Tần Phong nhìn lướt qua chung quanh kia chút thuyền đánh cá. Khi hắn phát hiện kia chút thuyền đánh cá đều đã bị thần tôn tu sĩ chiếm lĩnh sau, liền gật rồi đầu một cái. Chỉ cần hắn muốn vượt qua giới biển, liền cần lên thuyền, mà cái khác thuyền đều đã bị cái khác thần tôn bao bên dưới. Hắn muốn đi nói khó tránh khỏi đi muốn cùng cái khác thần tôn thương lượng, chẳng bằng trực tiếp nhận rồi Hoàng Điêu Tôn Giả nhân tình. An Khuynh Thành vậy vuốt tay điểm nhẹ, cùng Xích Yên Nhi cùng nhau đạp vào rồi Hoàng Điêu Tôn Giả thuyền. Hoàng huynh, vì sao nơi này thế mà nhiều rồi nhiều như vậy thần tôn cường giả? Ta nhớ được lần trước đến thời điểm, thế nhưng là không có thần tôn tu sĩ a. Chẳng lẽ lại là Tây Đại Lục bên trên có cái gì bảo tàng sắp xuất thế? Ngồi ở thuyền đánh cá trên về sau, khoảng cách lái thuyền còn có một đoạn thời gian. Kết quả là Tần Phong liền hỏi nói. Nghe nói Tần Phong nói, kia Hoàng Điêu Tôn Giả lung lay đầu, cười nói, Tần huynh suy nghĩ nhiều rồi. Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục vẫn luôn có thần tôn lui tới, chỉ bất quá Tần huynh chưa từng biết rõ mà thôi. Ngươi thấy đầu kia trên thuyền tu sĩ rồi không? Nơi đó chính là chúa tể Tây Đại Lục Thái Cổ Thần Sơn thế lực. Nói lấy, Hoàng Điêu Tôn Giả còn hướng phía Tần Phong ánh mắt thoáng nhìn. Chỉ thấy được ở Tần Phong bọn họ hàng này thuyền đánh cá tít ngoài rìa, có một đầu màu đen thuyền đánh cá. Đầu kia thuyền đánh cá thượng thừa ngồi đều là một chút đầu đội mũ rộng vành tu sĩ áo đen. Từ bên trong Tần Phong phát giác được rồi thần tôn khí tức. Ở trong đó tối thiểu nhất có ba người đều là thần tôn tu sĩ. Bị Hoàng Điêu Tôn Giả một nhắc nhở như vậy, Tần Phong mới phát giác được rồi, khí tức kia thế mà đều thuộc về Thái Cổ Thần Sơn. Chỉ bất quá Tần Phong dĩ vãng thời điểm chưa từng gặp được Thái Cổ Thần Sơn thần tôn cường giả, cho nên đối với những người này vô cùng lạ lẫm, kém chút không nhận ra được. Thật đúng là mặt trời mọc từ ở hướng Tây rồi. Thái Cổ Thần Sơn người cũng sẽ biết điều như vậy. Tần Phong không khỏi nói thầm nói. Dĩ vãng thời điểm Thái Cổ Thần Sơn người cũng sẽ không như vậy đem thân hình đều cho che đậy, miễn cho người khác nhận không ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN